Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1671, Vạn Linh Mạt Lộ, 7, chương 1696, Vạn Linh Mạt Lộ, 7, đi mau, phía sau võ tướng thúc giục, sư phụ Tề Lộc thì thào nói xong, tưởng hướng Trọng Quỳ phương hướng đi đến, mặt sau võ tướng cũng không nhường chính hắn hành động, cường ngạnh cầm lấy hắn. Làm càn, ngươi tưởng đi nơi nào? Tề Lộc nói, cho ta một điểm thời gian, ta sẽ ngoan ngoãn đi với các ngươi. Nói xong sau, theo trong ống tay áo xuất ra một túi tiền vàng đến. Hai gã võ tướng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hai người ép hắn hướng Trọng Quỳ. Trọng Quỳ nhìn đến hắn cũng dừng bước lại, xa xa xem hắn đi tới. Sư phụ Tề Lộc thấy nàng, trên mặt che giấu không được kích động. Người rốt cục đã trở lại, 19 năm, ta chỉ biết người nhất định sẽ không có việc gì, ngươi làm sao vậy? Trọng Quỳ cao thấp đánh giá hắn liếc mắt một cái, khẩu khí lãnh đạm mơ siêu, không có việc gì, đây là cơm thường, bệ hạ nguyên bản liền đối ta bất mãn, Tề Lộc Vân đạm phong khinh nói. Nhưng ngươi không làm mấy chuyện này, hắn sẽ không dung không dưới ngươi, Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Bên trong phát sinh chuyện gì? Bệ hạ ở trừng phạt một ít nhân, Tề Lộc nói. Người nào, hiện tại linh lực mới vừa xuất hiện biến mất manh mối. Chẳng lẽ cũng đã có rất nhiều nhân kháng nghị sao? Tề Lộc nhìn nàng một cái, nói như vậy, mặc kệ người nào, đều rất khó làm tức giận bệ hạ. Nhưng có một loại nhân là ngoại lệ, Trọng Quỳ ẩn ẩn nhíu mày. Lang Trung làm cũng là phạm vào sai. Nên kéo xuống, sững sờ ở trong này làm cái gì? Bình Yên mang theo vài phần tức giận thanh âm, nhất thời nhường hai gã võ tướng kinh hoàng đem Tề Lộc lôi đi. Tề Lộc lúc đi, trên mặt mang theo tươi cười, liên tiếp quay đầu nói với Trọng Quỳ. Sư phụ, chỉ cần ngươi trở về liền thật tốt quá. Thật tốt quá, Trọng Quỳ nhìn thoáng qua Bình Yên, này thiếu niên ở trước mặt nàng thật biết điều. Giống một loại thật dịu ngoan động vật, phụ hoàng hiện tại có chuyện, không bằng đợi chút lại đến đi, Bình Yên nói. Không, hiện tại phải đi, Trọng Quỳ vẫn là hướng tới thảo luận chính sự điện đi đến. 19 trong năm, thay đổi rất nhiều người ít nhận thức Trọng Quỳ, nhưng thấy Bình Yên, còn không có ai dám ngăn trở, chính là đi đến thảo luận chính sự điện đại môn thời điểm. Thương lão rất nhiều nội giam hàn phóng nói, bệ hạ ở bên trong rất tức giận, vương hậu cùng thiếu công tử vẫn là không nên vào đi đi ta vào xem mơ siêu Trọng Quỳ bản thân. Đẩy cửa ra, vừa đẩy cửa ra, liền nghe được một thanh niên cao giọng nói, nhi thần nói cũng không có gì không đúng địa phương, linh vương tử, nhường khắp đại lục đều mất đi rồi linh lực, đối với nhân tộc mà nói, đây là hủy thiên diệt địa tai nạn. Từ đây về sau, chúng ta lại cũng vô lực phản kháng này cường đại yêu tộc. Thú tộc Trọng Quỳ đứng ở cửa khẩu, xem cái kia nói chuyện thanh niên bóng lưng. Đại điện chung, trừ bỏ tầm thường quan viên ở ngoài, còn có vài tên tiên phong đạo cốt nhân vật, cùng với vài cái vừa thấy liền thân thủ bất phàm cao đại gia hỏa. Linh vương vì sao mà tử? Cái kia nhường linh vương chết đi nữ nhân, nhất định phải đứng ra chuộc tội. Một gã cao lớn tên cả tiếng nói, linh vương vừa chết, toàn bộ Cửu Châu đại lục người tu hành đều điên mất rồi. Tầm thường thời điểm, những người này nào dám đến khiêu khích tần vương, nhưng là hiện tại, một đám đều cố không lên tánh mạng, Cơ Huyền Thương lạnh lùng ngồi ở vương tọa thượng, nhìn xuống phía dưới những người này, liền phảng phất nhìn xuống chúng sinh con kiến, căn bản không để vào mắt, Trọng Quỳ đi vào. Không nhanh không chậm mở miệng, ta liền ở trong này, muốn ta thế nào chuộc tội. Lãnh ngạo thanh âm, nhất thạch kích khởi ngàn tầng lãng, kia vài tên tu luyện giả tề xoát xoát quay đầu đến. Xem nàng, ánh mắt không tốt, hết chương.